Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 871. Lão ma bí mật. Em không muốn nghe thêm lời vô nghĩa. Trầm Quân Lăng nói. Nhanh chóng đưa cho em mảnh nhỏ pháp tắc cần đột phá tiên thiên kỳ. Tùy qua thu nàng vào hồng mông thạch, đem mảnh nhỏ pháp tắc cùng một viên địa nguyên đan giao cho nàng. Ở lại chỗ này đột phá đi, không có người quấy rầy. Chờ sau khi nàng đột phá, tùy qua để nàng lưu lại tính tỏa bế quan. Như vậy có thể giúp nàng trực tiếp tiến vào tiên thiên trung kỳ. Chuyện về tâm ma khiến tùy qua thật quấy nhiễu, hắn quyết định đi thẩm vấn Huyền Cốt lão ma lần nữa. Có lẽ hôm nay chúng ta có thể nói chuyện rồi. Tùy qua tâm niệm vừa động, dừng quất soi. Ngươi muốn đàm luận cái gì? Lão ma tức giận hỏi. Hiện tại tâm ma trong thế giới loài người rốt cuộc có bao nhiêu? Vấn đề này tùy qua đã hỏi qua Tây Môn Trung, nhưng hắn hy vọng có được xác nhận từ Huyền Cốt lão ma. Ngàn ngàn vạn vạn. Lão ma hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức liền bị quật roi. Như thế nào, ngươi muốn ta vài ngày nữa lại đến sao? Tùy qua cười lạnh hỏi. Câu hỏi này của ngươi không thể trả lời. Lão ma mềm nhũn. Bởi vì số lượng nhiều lắm. A, tâm ma không có thân thể, phỏng chừng có bao nhiêu? Tùy qua hỏi. Trong Hoa Hạ Thần Châu, ngươi phỏng chừng đại khái bao nhiêu? Mấy ngàn vạn đi. Lão ma nói. Không ai có thể biết rõ ràng là có bao nhiêu. Tại sao có nhiều như thế? Tùy qua lại hỏi. Bởi vì không ngừng có tâm ma đi tới thế giới người tu hành của nhân loại các ngươi. Nhưng người tu hành ngày càng ít. Tâm ma có thể lựa chọn đối tượng đoạt xá cũng càng ít. Cho nên tích tụ ngày càng nhiều. Lão ma nói. Huống chi hiện giờ tâm ma tới được ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Trong lòng tùy qua kinh hãi, nhưng vẫn chấn định hỏi. Vì sao lại càng ngày càng nhiều? Chính là tâm ma từ khe không gian đi qua rất nhiều. Lão ma nói. Cho dù không đoạt xá thành công, đối với tâm ma cấp thấp mà nói, ở lại thế giới loài người vẫn thoải mái hơn lưu trong thế giới tâm ma. Cho nên chúng nó xốc sức đi qua. Tùy qua lại cảm thấy sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Càng ngày càng nhiều, điều này ý vị thế nào? Chỉ sợ không chỉ là vì tâm ma tràn ngập hướng tới thế giới loài người đi. Nguyên nhân càng sâu hơn, chỉ sợ bởi vì cơ hội cho chúng đi qua thật quá nhiều. Đây không phải điểm tốt. Còn gì muốn hỏi sao? Lão ma nói. Ta biết ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Nhưng nếu ta nói cho ngươi biết hết thảy, hy vọng ngươi cho ta một sự kết thúc. Điều kiện này ta có thể đáp ứng ngươi. Tùy qua nói. Hiện tại ngươi nói cho ta biết trong xà ưng cốc có đồ vật gì khiến cho ngươi nhớ mãi không quên đi. Xà ưng cốc. Ngươi biết xà ưng cốc? Lão ma có chút kích động. Xem ra ngươi đã đi qua nơi ở của ta. Được, ta cho ngươi biết bí mật này. Nhưng hy vọng ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. Vậy phải xem ngươi có thành thật hay không. Tùy qua nói. Trong xà ưng cốc kỳ thật cũng không có thứ gì khác. Chỉ có một thứ trọng yếu nhất. Cửu đầu yêu tham. Cửu đầu yêu tham. Tùy qua không nhịn được cả kinh. Cửu đầu yêu tham, đây chính là yêu thảo. Hay là ngươi định dùng nó đột phá kết đan kỳ? Đúng vậy, lão ma nói. Muốn dựa vào lực lượng của mình đột phá kết đan kỳ, với trạng huống thiên địa linh khí trước mắt chủ yếu không có khả năng. Cho nên biện pháp duy nhất chính là mượn dùng thiên tài địa bảo, thiên địa linh thảo. Đạo lý này ta không cần phải nói, ngươi đã rõ ràng. Mặt khác, giữa hè năm nay là thời gian cửu đầu yêu tham hóa thành yêu thảo. Ta ở đáy biển bế quan tính tu, chính là vì muốn chờ đợi yêu tham hóa thành yêu thảo, sau đó bắt nó luyện thành đan dược, đột phá kết đan kỳ. Tiếc rằng trời phụ ta lại biến thành giá y cho ngươi, ta thật sự là không cam lòng. Lão ma, đó là ngươi ác giả ác báo. Tùy qua hử lạnh nói. Xà ưng cốc nằm ở địa phương nào? Là một nơi hoang vu trong tu hành giới. Lão ma nói ra vị trí của xà ưng cốc, lại nói. Những gì ngươi muốn biết ta đã nói cho ngươi biết. Hiện tại ta chỉ cầu được giải thoát thống khoái. Như ngươi mong muốn. Tùy qua nói, nhưng thời gian giết ngươi còn chưa tới, ngươi ở trong này chờ thêm một chút đi. Nói xong tinh lực lực của hắn rời khỏi hồng mông thạch. Sau khi tùy qua rời đi, lão ma chợt nhe răng cười. Khi tinh thần lực của tùy qua vừa quay về thân thể, liền nhận được điện thoại của Sơn Hùng. Tùy qua thoáng kinh ngạc, hắn cũng đã có một đoạn thời gian không nhận điện thoại của Sơn Hùng, liền hỏi: Hùng ca gần đây khỏe không? Huyên đệ cứu mạng a! Sơn Hùng vội la lên: Chuyện gì vậy? Tùy qua hỏi: Tôi bị người đuổi theo huyết đấu. Sơn Hùng nói: Cựu địch ngày trước của anh. Không phải là một kẻ quái gì tay chân có thể biến lớn, lại đòi theo tôi huyết đấu. Đối phương thật lợi hại. Anh ở địa phương nào? Gần Độ Khẩu. Sau đó thanh âm của hắn biến mất, tựa hồ đánh rơi điện thoại. Tùy qua cảm thấy sự tình kỳ lạ, nhưng vẫn vội vàng chạy tới địa phương xảy ra sự cố của Sơn Hùng. Quả nhiên tùy qua nhìn thấy có hai người đang chạy nhanh dọc theo bờ sông, trong đó một người là Sơn Hùng. Người đuổi theo Sơn Hùng tu vi cao hơn hắn rất nhiều, vừa đuổi vừa nói: Chạy cái gì chứ, dừng lại luận bàn với tôi một chút đi. Luận bàn cái rắm, một cường giả tiên thiên kỳ còn đòi luận bàn cái gì. Sơn Hùng liều chết bỏ chạy. Tùy qua lập tức xuất hiện ngay giữa Sơn Hùng cùng người kia. Người nọ dừng lại truy kích, nhìn Tùy qua nói: Tùy tiên sinh, ngượng ngùng, chỉ đùa với bạn của anh thôi. Nhưng tôi thật sự muốn cùng hắn luận bàn một chút. Ai, thật đáng tiếc, hắn thật sự lãng phí thiên phú mà anh cho hắn. Đặng Hạc, anh có tu vi tiên thiên kỳ lại đi tìm luyện khí kỳ luận bàn, có ai dám luận bàn với anh đây? Tùy qua nói: Nguyên lai người này là Đặng Hạc, là thành viên Long Đằng từng được Tùy qua tự tay cứu chữa khi bị tu sĩ Nê Oanh Quốc chặt đứt tay chân. Nhưng không nghĩ tới hắn xuất hiện trong Đông Giang còn đuổi theo Sơn Hùng đòi luận bàn với đối phương. Ai, tôi chỉ là luận bàn một chút chiêu thức, đâu có nói muốn phân sinh tử. Đặng Hạc thất vọng nói: Bạn của anh cũng từng nhờ anh sinh hóa cải tạo qua, thiên phú tu hành thật tốt, đáng tiếc hắn lại lãng phí, có bảo sơn lại không dùng, thật đáng tiếc thôi. Nghe xong lời này, Sơn Hùng tức giận. Nhưng đối phương là người quen của Tùy qua, hơn nữa còn là tiên thiên kỳ. Sơn Hùng chỉ đành nhẫn nhịn. Đặng Hạc, nếu anh muốn luận bàn thì luận bàn với tôi một chút đi. Tùy qua cười nói: Dù sao nơi này cũng không có người khác, để cho tôi thử xem thiên phú mà tôi cấp cho anh rốt cuộc phát huy được tới trình độ nào. Tốt lắm, tiếp chiêu. Đặng Hạc cũng dứt khoát, nói đánh liền đánh. Tuy rằng đôi bên cách nhau chừng hai thước, nhưng nắm tay vừa ra lại như súng bắn đạn, một quyền oanh vào mặt Tùy qua, một quyền oanh vào ngực hắn. Tốc độ cực nhanh khiến Sơn Hùng không kịp phản ứng. Chương 872 Bồi dưỡng thế lực 1. Điều này làm cho Sơn Hùng lập tức hiểu được. Vừa rồi tuy người này đuổi theo truy đánh hắn, nhưng đích xác chưa sử dụng công phu chân thật. Lúc này lại toàn lực ra tay với Tùy qua, nhất thời liền có xu thế biến hóa lôi đình kỳ lạ. Tùy qua không sử dụng cương khí, nếu không giữa hai người căn bản không có biện pháp luận bàn. Dù hai quyền của Đặng Hạ cực nhanh lại dữ dị, nhưng vẫn không nhanh bằng thiên biến chóc trùng thủ của Tùy qua. Hai tay vừa xuất lập tức phong tỏa đường tiến công của Đặng Hạ. Nhưng cánh tay Đặng Hạ từng được cải trang, chẳng những có thể co duỗi, hơn nữa còn có thể chuyển biến. Cho nên hai đấm run lên, chuyển đổi giữa không trung, mềm mại như cây roi. Một quyền đánh vào gáy Tùy qua, một quyền oanh sau lưng hắn. Nhưng sau gáy Tùy qua như có thêm đôi mắt, nhẹ nhàng trượt về phía sau tránh được một kích dữ dị. Lúc này trên mặt Đặng Hạc hiện lên nụ cười đắc ý như thực hiện được âm mưu. Liền nhìn thấy dưới đất đột nhiên toát ra nắm tay, đánh thẳng vào đũng quần của Tùy qua. Ba nắm tay, Sơn Hùng không khỏi hoảng sợ. Hắn thật sự không biết Đặng Hạc làm sao có ba nắm tay. Tuy rằng biết rõ tu vi của Tùy qua cao minh nhưng vẫn có chút lo lắng. Nhưng Tùy qua chợt điểm mũi chân lên nắm tay dưới đất của Đặng Hạc. Thân hình Đặng Hạc lảo đảo, sau đó nói: Bỏ đi, không đánh, công phu của Tùy tiên sinh thật cao minh, đánh lén cũng vô dụng.

tu vi cảnh giới cao, tôi có thể chém giết càng nhiều kẻ địch. Xem ra không chỉ cảnh giới tu vi của anh cần tăng lên một bậc, đầu óc của anh cũng phải tăng lên một bậc mới được. Tùy Qua nói, chuyện tăng cảnh giới tôi tự nhiên sẽ xem xét, sẽ không để nguyện vọng của Tăng lão đại thất bại. Mặt khác anh phải hiệp trợ tôi hoàn toàn một ít chuyện, xem như là thù lao vì giúp anh gia tăng cảnh giới đi. Cái gì mà thù lao? Tùy tiên sinh có sự tình gì muốn tôi đi làm, cứ việc phân phó là được. Chỉ cần không làm trái nguyên tắc của Long Đằng là được thôi. Đặng Hạc nói, tôi để anh hiệp trợ thủ hạ của tôi đi bắt một ít ma đầu. Tùy Qua nói, ma đầu? Đặng Hạc kinh ngạc hỏi, ma đầu gì vậy? Tâm ma. Tùy Qua nói, chủ yếu là một ít tâm ma luôn cướp lấy thân thể nhân loại. Tâm ma cướp lấy thân thể nhân loại, vậy làm sao mới có thể phân biệt được? Đặng Hạc hỏi, vấn đề này cũng không cần anh quan tâm, cấp dưới của tôi sẽ chỉ cho anh làm sao phân biệt. Tùy Qua nói, hắn đã tới. Quả nhiên Tùy Qua vừa dứt lời, Tây Môn Trung đã đến. Chương 873, bồi dưỡng thế lực 2. Chủ nhân, không biết ngài có gì phân phó? Hiện tại Tây Môn Trung đã hoàn toàn trung tâm, không dám có ý nghĩ sai lầm. Chuyện tâm ma tiến triển như thế nào? Tùy Qua hỏi. Chuyện này chỉ mới bắt đầu, nhưng tôi đã phát hiện mấy mục tiêu khả nghi, đang tiến hành xác định. Tây Môn Trung nói, được, ngàn vạn lần đừng nghĩ sai lầm. Tùy Qua nói, chỉ Đặng Hạc, vị này là Đặng Hạc tiên sinh, ta chuẩn bị cho hắn hiệp trợ ngươi điều tra cùng truy bắt tâm ma. Tây Môn Trung nhìn Đặng Hạc, thấy hắn chỉ có tu vi tiên thiên kỳ, nhất thời có chút xem thường. Tùy Qua nhìn ra được ý nghĩ của Tây Môn Trung, lại nói, có Đặng tiên sinh hỗ trợ, ngươi có thể nhanh chóng nhận được tư liệu về phần tử khả nghi. Hơn nữa tu vi của Đặng tiên sinh không yếu, hoàn toàn có thể hiệp trợ ngươi làm tốt chuyện này. Mặc dù Tây Môn Trung có chút không vừa ý tu vi của Đặng Hạc, nhưng đối với chuyện Tùy Qua an bài, hắn đương nhiên không dám làm trái. Sự tình cứ định xuống như thế, không qua bao lâu Tây Môn Trung cùng Đặng Hạc rời đi, Tùy Qua cũng rời khỏi thuyền. Sau một lát, Sơn Hùng cùng vợ của hắn là Lư Phái San đi tới trên bung. Lư Phái San nhìn Sơn Hùng nói, anh đúng là bổn hùng, vừa rồi Tùy tiên sinh tới nơi này, sao anh không tìm cơ hội tâm sự với hắn lâu một chút đây? Anh không phải không biết bây giờ sự nghiệp của Tùy tiên sinh như mặt trời ban trưa. Anh là huynh đệ của hắn, nên tìm cơ hội làm quan hệ thêm sâu sắc, sau này tranh thủ càng nhiều cơ hội cùng kỳ ngộ. Hắc, Phái San, em suy nghĩ nhiều. Sơn Hùng cười ngây ngô nói, cuộc sống hiện tại của chúng ta thật không tệ a. Anh xem như là ước vạn phú ông chân chính, em cũng có du thuyền, cánh tay của anh đã lành hẳn. Có tiền, có vợ đẹp, lý tưởng của anh đều thực hiện, còn có gì đáng tiếc nuối đâu, đúng không? Hừ, xem anh tiền đồ. Lư Phái San hừ một tiếng nói, trước kia Nhãn Kính vẫn là thủ hạ của anh đâu, hiện giờ đi theo Tùy tiên sinh hỗn lâu, hỗn còn hoàn hảo hơn anh. Mà anh sao, không chịu phát triển, nếu không chỉ sợ chúng ta lấy được ưu đãi còn nhiều hơn hiện tại. Phái San, người phải biết đủ. Sơn Hùng thở dài, thỏa mãn mới được vui vẻ. Chúng ta bây giờ không thiếu gì cả, cứ sống như vậy không phải rất tốt sao? Anh đó, Lư Phái San dùng ngón tay chỉ vào trán Sơn Hùng, mệt cho anh vẫn là người luyện võ, không hề có chút theo đuổi nào. Trước kia anh không phải đã nói với em, nếu như có thể bước vào tiên thiên kỳ, có thể sống lâu hơn 200 tuổi sao? Vì sao anh không theo đuổi tiên đạo cùng trường sinh đây? Chúng ta bây giờ tuy có tiền có tài sản, nhưng một khi đã chết, vinh hoa phú quý gì cũng không còn. Việc này anh cũng biết, Sơn Hùng nói, nhưng tiên thiên kỳ đâu dễ dàng đột phá như vậy. Với thiên phú võ học của anh, có thể đạt tới tu vi bây giờ đã không tệ. Anh tự biết mình có khả năng thế nào. Anh đó, anh bảo em làm sao nói anh đây? Lư Phái San nói, cầu mình không được thì anh đi cầu người. Nếu chúng ta thật sự không có nửa điểm cơ hội, vậy thì thôi, nói rõ chúng ta không có vận khí này. Nhưng Tùy tiên sinh là cao nhân, anh cùng cao nhân làm huynh đệ, tìm cơ hội biểu hiện trung tâm, cầu cầu hắn. Chẳng lẽ trộn lẫn tu vi tiên thiên kỳ còn không được sao? Việc này, Sơn Hùng khó xử nói. Nếu anh đủ khả năng có lẽ tùy tiên sinh đã trợ giúp anh đột phá. Anh là đầu gỗ hay ấp heo đây? Lư Phái San tức giận nói. Việc gì cũng phải đi tranh thủ. Dù anh không lo lắng cho chính anh, anh cũng lo lắng cho em đi. Thanh xuân dễ dàng trôi. Nếu anh không biết cầu tiến, em rất nhanh sẽ hoa tàn ít bướm. Được rồi. Được rồi, để anh suy nghĩ biện pháp đi. Sơn Hùng thấy Lư Phái San tức giận, đành mềm nhũn nói. Hai người đang định rời khỏi bung tàu, đột nhiên thấy Tùy Qua quay trở lại. Tùy Qua nhìn Sơn Hùng cười nói. Vừa rồi quên một chuyện. Tu vi của Hùng ca đã sớm đạt tới luyện khí hậu kỳ, hoặc là có thể tìm một cơ hội đột phá tiên thiên kỳ. Sơn Hùng nghe xong mừng rỡ, ngay cả Lư Phái San cũng rất cao hứng. Tùy huyên đệ, tiên thiên kỳ không dễ dàng đột phá đâu. Sơn Hùng chợt nói. Việc này tôi tự nhiên có biện pháp. Tùy Qua nói, lại nhìn Lư Phái San. Chị dâu, Hùng ca cần theo tôi rời đi vài ngày, không thành vấn đề đi. Đàn ông các anh có đại sự phải làm, tôi sao có thể nói gì chứ? Lư Phái San đáp. Vậy tôi cùng Hùng ca đi đây. Tùy Qua nói xong trực tiếp mang theo Sơn Hùng ngự kiếm tới Minh Kiếm Sơn. Hiện tại Minh Kiếm Sơn đã trở thành căn cứ địa của Tùy Qua. Trời sinh dị tượng. Từ sau khi tin tức Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ truyền ra trong tu hành giới, Minh Kiếm Sơn trên dưới một lòng. Đừng nhắc đến Ngưu Duyên Tranh, Hàn Côn, người của Tống gia, Trầm gia hiện giờ đều trung thành cùng tận tâm với Tùy Qua. Đã hoàn toàn xem hắn là nhất phương bá chủ của tu hành giới trong tương lai. Mà rất nhiều tu hành thế gia có chút kết giao với Tống gia cùng Trầm gia 3 ngày 2 đầu bái phỏng. Hy vọng nhờ người của họ tiến cử đầu nhập dưới trướng Tùy Qua. Nhưng đối với những người chủ động đưa tới cửa, Tùy Qua tạm thời vẫn chưa tiếp nhận. Bởi vì lòng trung thành của họ vẫn chưa thể hiểu rõ. Mà trước mắt Tùy Qua không có thời gian thay đổi bọn hắn. Hoặc là nói đối với những kẻ hai mặt của tu hành giới kia, Tùy Qua càng muốn bồi dưỡng thế lực riêng của chính mình. Tỉ như Sơn Hùng, Hồ Nhất Bát. Thiên phú tu hành của hai người này tuy rằng rất kém cỏi, nhưng phương diện trung tâm thì không chút vấn đề. Mà hiện tại Tùy Qua có mảnh nhỏ pháp tắc cùng đan dược, muốn bồi dưỡng vài tiên thiên kỳ thậm chí là trúc cơ kỳ có đáng là gì. Ở lại Minh Kiếm Sơn nửa ngày, chờ sau khi Sơn Hùng cùng Hồ Nhất Bát đã sát nhập vào mảnh nhỏ pháp tắc, Tùy Qua liền quay về Đông Giang. Về phần hộ pháp cùng tính tu, sẽ có người của Minh Kiếm Sơn chỉ điểm hai người. Đối với việc đột phá tiên thiên kỳ, cao hứng nhất là Hồ Nhất Bát. Nếu bàn về thiên phú tu hành, Hồ Nhất Bát kém cỏi nhất, tuổi quá lớn. Tuy rằng Tùy Qua dùng đan dược gia tăng tu vi cho hắn lên tới luyện khí hậu kỳ, nhưng xem như đã cực hạn, không có hy vọng tiến vào tiên thiên kỳ. Nhưng bản thân hắn cũng hiểu rất rõ ràng năng lực của chính mình, cho nên tu hành rất nỗ lực. Trọng yếu hơn là phi thường tôn kính sư tôn Tùy Qua. Dù hắn còn chưa phải là đệ tử chính thức, chính bởi vì Hồ Nhất Bát siêng năng cùng trung tâm được Tùy Qua ban cho mảnh nhỏ pháp tắc. Có mảnh nhỏ pháp tắc cùng tinh nguyên đan bổ sung nguyên khí, vô luận là Sơn Hùng hay Hồ Nhất Bát, đột phá tiên thiên kỳ không còn ngăn trở. Sau khi quay về Đông Giang, Tùy Qua thả Trầm Quân Lăng ra khỏi Hồng Mông Thạch. Lúc này nàng rốt cuộc đột phá tới cảnh giới tiên thiên kỳ. Chương 874 Tẩy não An Vũ Đồng. Trầm Quân Lăng đứng trước mặt Tùy Qua, mắt đầy tình ý nhìn hắn. Tùy Qua thầm nghĩ, Trầm Quân Lăng hẳn sẽ cảm tạ hắn. Thậm chí tối nay nói không chừng sẽ lấy thân báo đáp. Dù sao hắn giúp nàng đột phá tu vi, đây là cực kỳ trọng đại. Đừng ngăn cản em, để cho em soi gương một chút. Trầm Quân Lăng nói một câu đánh nát tâm thần vẩn vơ của Tùy Qua. Nàng đứng trước gương không ngừng xoay tới xoay lui, vỗ nhẹ khuôn mặt mình tự khen. Ai nha, tiên thiên kỳ thật sự rất thần diệu. Quả nhiên làn da bóng loáng co giãn, màu da thật tốt, tràn ngập chân khí thanh xuân. Nhìn dáng vẻ của nàng giống như đã nhập ma, nhưng bởi vì có vết xe đổ của Đường Vũ Khê, Tùy Qua cũng không lo lắng Trầm Quân Lăng xảy ra vấn đề gì. Nhưng phàm là nữ nhân đều là như thế, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Tùy Qua đồng học biết mình còn ở đây chờ đợi chỉ là vô ích, vì vậy trước một bước chạy trốn, vô thanh vô tức trốn. Trầm Quân Lăng ngắm nghía hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Xoay người muốn gọi Tùy Qua bình luận vài câu. Phát hiện thằng nhãi kia đi rồi. Theo sau nàng nhìn qua nhà An Vũ Đồng chứng kiến hai thân ảnh dựa sát vào nhau, không khỏi hừ nói. Đúng là tinh trùng lên não. Tùy Qua đích xác đang ở trong nhà An Vũ Đồng. Hơn nữa hai người đích thật đang rúc vào nhau. Lúc này Tùy Qua đang ngồi trong phòng khách. An Vũ Đồng dựa trên vai hắn, cuộn tròn trên sofa, mặc váy ngủ màu trắng, phóng thích ra khí tức hấp dẫn trí mạng. Nếu ở lúc khác Tùy Qua đồng học đã sớm không nhịn được cầm đôi đùi đẹp lên cẩn thận thưởng thức. Nhưng hôm nay hắn lại vô cùng chấn định, chỉ nhẹ nhàng ôm An Vũ Đồng nói: đổi lại kênh khác được không? Sao vậy? An Vũ Đồng khó hiểu hỏi. Tiết mục này làm cho anh có cảm giác phạm tội. Tùy Qua cười khổ nói, nhìn Lam chủ trì trong Đông Giang Thị Điểm, nói: TV của nhà mình quá rõ ràng. Vừa nhìn Đông Giang Thị Điểm, giống như Lam chủ trì đang nhìn chăm chú vào hai người chúng ta. Anh thật sự lo lắng nàng bỗng nhiên từ trong TV lao ra, sau đó vung dao chém chết hai người chúng ta đâu. Anh thật có óc tưởng tượng. An Vũ Đồng thoáng kinh hãi, cầm xe mô te nhưng cũng không đổi kinh, lại nhét vào trong sofa. Nhưng trong chuyện này em thật sự có lỗi với chị họ, cũng có chút có lỗi với anh. Em biết chị họ thật ra thích anh, đều tại em, phá hủy hai người. Hư, Tùy Qua đưa ngón tay đặt lên môi An Vũ Đồng, ngăn cản nàng nói chuyện. Chuyện tình cảm không có đúng sai. Huống chi em làm sao có lỗi với anh đây? Anh ở chung một chỗ với em thấy rất tốt, nhất là khi làm chuyện đó cảm giác rất tuyệt. Mồm chó không nhả ra ngà voi. An Vũ Đồng lườm Tùy Qua tiếp tục nói: bất kể nói thế nào em thật sự có lỗi với chị họ. Dù sao trước kia nàng rất tốt với em, giống như là chị ruột. Nhưng em lại làm chuyện hạ tiện như vậy. Ai, xem ra nàng vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho em. Tùy Qua, bằng không chúng ta chia tay đi, có lẽ như vậy nàng sẽ tha thứ chúng ta. Chia tay? Tùy Qua thoáng kinh hãi, dùng tay sờ sờ trán An Vũ Đồng. Em đành lòng chia tay với anh. Em đành lòng bỏ được buông tha chúng ta cùng nhau ngắm tinh tinh ngắm ánh trăng. Em đành lòng. Đành lòng cách đầu của anh. An Vũ Đồng đưa tay gõ lên trán Tùy Qua. Em chỉ là nói mà thôi. Anh, nói thật ra em thật sự là luyến tiếc anh. Ai, anh lợi hại như vậy, không đi làm ngưu lang chuyên môn đúng là nhân tài không được trọng dụng. Như thế nào, lời đánh giá này làm anh hài lòng đi? Ách, khá vừa lòng, Tùy Qua nói. Nhưng em đã vừa lòng cùng mãn ý với anh, vì sao An tiểu thư còn sầu dĩ không vui đây? Anh cuối cùng biết thông cảm tâm tình của người ta, mà không phải vừa gặp mặt liền động tay động chân. An Vũ Đồng nói. Chính là chuyện phiền lòng về công việc thôi. Em đi tham gia vòng loại thế vận hội. Nguyên lai mấy ngày nay em đi vắng chính là đi thi đấu sao? Tùy Qua áy náy nói. Thật sự là ngại quá, đã xem nhẹ chuyện của em. Không có gì, An Vũ Đồng nói. Em biết công việc của anh bận rộn, mà người cần quan tâm cũng nhiều. Anh có tâm tư này em đã thật cao hứng. Nhắc tới trận thi đấu, thành tích vòng loại không lạc quan, hoặc là nói em đánh giá mình quá cao. Tuy em đoạt quán quân nhưng so sánh với các tuyển thủ khác lại cảm thấy kém hơn một cấp bậc. Tuy rằng có thể đi tham dự thế vận hội, nhưng muốn tiến chung kết cũng khó khăn chứ đừng nói tới quán quân. Nguyên lai là vì vậy sao? Tùy Qua nghĩ nghĩ, giải thích. Kỳ thật đây là việc thật bình thường. Dù sao tuyển thủ quốc gia chúng ta từ khi sinh ra không bao lâu đã bắt đầu huấn luyện. Cả đời chỉ vì huy chương vàng mà sống. Lấy được một huy chương vàng cả đời sẽ không cần u sầu, nếu không lấy được nửa đời sau hoàn toàn chán nản. Cho nên tâm tính cùng phương thức huấn luyện của những tuyển thủ kia hoàn toàn khác hẳn với em. Bọn họ vì huy chương vàng mà sinh, mà sống. Huy chương vàng không chỉ là quang vinh cùng lý tưởng, mà là gông cùm của bọn họ. cho nên bọn họ vì huy chương vàng cơ hồ dùng mạng sống mà đi liều lĩnh. Ai kỳ thật anh nói rất đúng. An Vũ Đồng nói, em tiếp xúc qua những tuyển thủ kia, tất cả đều huấn luyện lúc 3-4 tuổi. Ngày qua ngày, năm qua năm đều chỉ huấn luyện. Huấn luyện chính là toàn bộ cuộc sống của họ. Nếu họ không lấy được huy chương vàng đúng thật là không còn lẽ trời. Mà em xem ra chỉ có thể lấy được quán quân trường đại học cũng đã nên thấy đầy đủ. Ha ha, em có thể nghĩ như vậy là được rồi. Tùy Qua cười nói, kỳ thật nhân sinh còn có thật nhiều điều để theo đuổi. Không chỉ có huy chương vàng quang vinh cùng tiền tài. Anh muốn nói là tu tiên sao? An Vũ Đồng nói, thôi đi, chỉ nói tới huấn luyện thể thao đã làm em kêu khổ thấu trời. Nghe nói người tập võ khó khăn gian khổ vô cùng, em xem. Em sợ mình không có thiên phú cùng nghị lực như vậy. Võ đạo là do hai chữ tạo thành, võ là đại biểu cho võ thuật cần tu luyện không sai. Chữ đạo là ở chỗ ngộ, ngộ đạo. Lính ngộ con đường chính xác có thể làm ít công to cũng sẽ không khổ cực như thế. Tùy Qua nói, huống chi ở trong mắt của anh, tu hành tuyệt đối không khó khăn gian khổ hơn việc em huấn luyện thể thao. Hơn nữa cũng sẽ không buồn tẻ như vậy. Thật sự, An Vũ Đồng kinh ngạc nhìn Tùy Qua. Em còn tưởng rằng luyện võ tu đạo đều là chuyện thật khó khăn gian khổ. Phải đứng trung bình tấn, đều phải kiên trì suốt mấy giờ. Không nghiêm trọng như thế. Tùy Qua thấy nàng có hứng thú, nghĩ nghĩ lại nói, biết đường vũ tê đi. Trụ cột của nàng còn kém hơn em, nhưng chỉ mới vài tháng nàng đã đến tiên thiên kỳ. Tiên thiên kỳ? An Vũ Đồng không hiểu biết về chuyện tu hành, mờ mịt hỏi, cái gì là tiên thiên kỳ? Tiên thiên kỳ là có thể cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại. Chương 875, Trương Minh bị theo dõi. Tùy Qua giải thích, nhìn thấy nàng không hiểu ra sao, đành thay đổi cách khác. Em xem qua Thiên Long Bát Bộ đi, lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự có biết không? Cách không phát ra kiếm khí, tiên thiên kỳ là có thể cách không phát ra kiếm khí. A, lợi hại như vậy. An Vũ Đồng kinh ngạc nói, vậy hiện tại Đường tỷ cũng đã là võ lâm cao thủ. Nếu tính trong võ lâm đích xác xem như cao thủ tuyệt đỉnh. Tùy Qua nói, nhưng trong tu hành giới thì không phải. Vậy Hàng Long thập bát trưởng, sinh tử phù thì cảnh giới nào? An Vũ Đồng lại hỏi. Tùy Qua không biết nói gì, chỉ bảo, đừng lạc đề. Tóm lại hai dấu hiệu rõ rệt của tiên thiên kỳ chính là cách không phát ra tiên thiên kiếm khí. Tiên thiên chân khí hộ thể ngay cả viên đạn cũng không bắn xuyên qua được. Mơ hồ như vậy, không phải khoa trương chứ? Có gì cần khoa trương? Tùy Qua nói, huống chi tới cảnh giới hiện tại của anh còn có thể ngự kiếm phi hành, tiến triển cực nhanh đâu. À đúng vậy, hình như anh thật sự có thể ngự không phi hành đâu. An Vũ Đồng kêu lên. Lúc này Tùy Qua mới nhớ tới chưa từng mang theo nàng ngự kiếm phi hành, liền kéo tay nàng đằng không bay lên. Trong chốc lát tay áo phiêu phiêu, cảnh xuân dưới váy ngủ của An Vũ Đồng tiết ra ngoài. Hừ, lại là bộ xiếc lừa nữ nhân này. Cách đó không xa, Trầm Quân Lăng nhìn theo Tử Mang bay trên bầu trời đêm mắng nhỏ một câu. Không thể không nói, ngự kiếm phi hành thật sự là kỹ năng tán gái tất sát, so với uy lực của siêu xe còn cường đại. An Vũ Đồng đi theo Tùy Qua ngự kiếm phi hành một vòng, rất nhanh liền động tâm. Theo sau Tùy Qua còn tế ra đòn sát thủ, nói, tiên thiên kỳ có thể trường thọ, có thể làm chậm già cả, làm cho làn da trắng mịn, non mềm sáng bóng. Những lời này vừa ra, An Vũ Đồng nhất thời hứng chí ngẩng cao. Đối với tu hành nảy sinh hứng thú, thậm chí còn vượt qua cả niềm đam mê thể dục nhịp điệu mà nàng yêu tha thiết. Vì thế sau khi về nhà, Tùy Qua lập tức tự tay dạy cho nàng tu hành nhập môn. Dùng đan dược cùng tiên thiên chân khí giúp nàng tẩy tinh phạt tủy. Mặc dù An Vũ Đồng chưa từng tu hành, nhưng bởi vì nhiều năm luyện tập thể thao, cho nên gân cốt mềm dẻo, sức bật vượt xa người thường, chủ yếu đã ở trình độ tôi thể kỳ. Cho nên khi nàng hấp thu đan dược, lại có tiên thiên chân khí của Tùy Qua trợ giúp, chỉ mấy giờ đã đem tạp chất tẩy sạch, đạt tới tôi thể đại thành. Lúc này nàng vừa luyện công xong, mồ hôi đầm đìa, lại bốc mùi khó ngửi. Ai nha, sau luyện công xong còn có mùi mồ hôi thối như vậy? An Vũ Đồng kinh ngạc nói. Không phải sau này cũng vậy đi, nếu là như vậy em kiên quyết không luyện nữa. Sau này sẽ không, càng luyện sẽ càng thơm. Tùy Qua nói. Vậy em đi tắm rửa trước đi. Tắm xong anh tiếp tục chính thức truyền chiêu thức cùng pháp quyết luyện khí cho em. Không nghĩ tới tư chất tu hành của em không tệ lắm, xem ra sớm cho em tu hành mới tốt. An Vũ Đồng không để ý tới hắn, vội vàng đi tắm rửa. Nửa giờ sau nàng mới đi ra. Mỹ nhân vừa tắm, loại hấp dẫn này làm Tùy Qua thiếu chút nữa cầm giữ không được. Nhưng hắn rốt cuộc nhẫn nhìn xúc động trong cơ thể, đi ra ban công dạy thiên biến chóc trùng thủ cho An Vũ Đồng, dặn nàng siêng năng luyện tập. An Vũ Đồng lính ngộ chiêu thức rất nhanh, đại khái có liên quan tới việc nàng thường xuyên luyện tập thể thao. Nhưng dù là như thế, đợi khi nàng học xong những chiêu thức tinh giản cùng pháp quyết luyện khí thì trời cũng đã sáng. Mặc dù dục vọng dâng lên trong cơ thể Tùy Qua, nhưng hắn cũng biết đối với An Vũ Đồng trọng yếu nhất là tiêu hóa cùng cảm ngộ, cho nên không quấy nhiễu nàng, lặng lặng rời khỏi nhà. Oanh long, từ thang máy khu nhà đi ra, Tùy Qua nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng sấm. Tiếng sấm này làm Tùy Qua có chút giật mình. Tùy Qua nhìn lên không trung, không khỏi bật cười. Nguyên lai nghe tiếng sấm kia, hắn còn tưởng có người tu hành lợi hại nào xuất hiện. Nhưng khi nhìn sắc trời, lại chỉ là một hồi thời tiết sông tố mà thôi. Chợt mỉm cười, Tùy Qua cảm giác gần đây mình có chút thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Nơi này dù sao cũng là thế tục giới, nào có nhiều người tu hành như vậy xuất hiện. Nghĩ tới những điều này, Tùy Qua không khỏi có ý khâm phục Long Đằng. Tuy rằng hiện giờ tu hành giới đã xuống dốc, nhưng cao thủ che giấu không ít. Long Đằng có thể duy trì cân bằng tương đối giữa thế tục cùng tu hành giới xem như rất tốt. Nếu không có Long Đằng, có lẽ người phàm trong thế tục giới vẫn như thời viễn cổ, bị tu hành giới nô dịch. Thời tiết biến hóa thật nhanh, sấm sét vang dội, cuồng phong thổi mạnh, mây đen áp đỉnh. Trên đường thật nhiều người vội vàng đi làm, bước chân vội vã, tránh bị sông tố xối ướt. Nhìn người đi đường qua lại vội vàng, trong lòng Tùy Qua không khỏi suy nghĩ. Dưới những khuôn mặt bình thường kia, rốt cuộc lại có bao nhiêu người là người tu hành? Lại có bao nhiêu người đã bị tâm ma chiếm lĩnh thân thể, biến thành cái xác không hồn? Kỳ thật hắn yêu cầu An Vũ Đồng tu luyện cũng có liên hệ với chuyện này. Nếu quả thật thiên địa đại biến, Tùy Qua tự nhiên hy vọng thân nhân cùng nữ nhân của mình có thể bình yên vượt qua kiếp nạn. Tháp tháp tháp, thanh âm mưa rơi vang lên. Rất nhanh cả bầu trời biến thành thế giới mưa bão, nhưng vô luận mưa lớn bao nhiêu nhưng vẫn không xối ướt được Tùy Qua. Nhưng người đi đường đều tới lui vội vàng nên không ai chú ý tới sự dị thường của hắn. Tùy Qua triển khai xúc địa thành thốn đi ra ngoại thành. Đột nhiên một trận thanh âm quen thuộc từ xa truyền vào trong tai Tùy Qua, tinh thần thế giới của hắn tựa hồ xuất hiện gợn sóng. Thân hình Tùy Qua chợt nhanh hơn, như mũi tên xuyên qua màn mưa, không hề gây ra chút tiếng động. Chỉ nháy mắt hắn đã chạy tới địa phương xảy ra sự cố, Cửu Đảo Hạ. Đây là một ngõ nhỏ cũ cuối cùng của Đông Giang, chẳng qua hiện nay đang được di rời, nơi này đã hỗn loạn thành một mảnh. Lúc này ở đầu ngõ nhỏ bùn lầy sơ bẩn vô cùng, không có ai muốn đi vào bên trong, ngoại trừ một ít người có ý đồ riêng. Tùy Qua lặng lặng đứng ngay đầu ngõ, không cần đi vào bên trong hắn cũng nghe được chuyện gì đang xảy ra. Cách đầu ngõ chừng 50 thước, một thiếu niên bị hai thanh niên ngăn cản đường đi. Thiếu niên chính là Trương Minh, đây cũng là nguyên nhân Tùy Qua đến nơi này. Hai thanh niên, một là Lưu Manh, một lại là Tông An. Lưu Manh cùng công an liên thủ ngăn cản một thiếu niên, tình huống như vậy có chút cổ quái. Cây dù của Trương Minh đã rơi trên mặt đất, bị Lưu Manh dùng châm giẫm vào trong bùn lầy. Suy nghĩ ra sao? Tên công an lạnh lùng hỏi Trương Minh. Suy nghĩ cái gì? Tôi không biết, Trương Minh nói, ngữ khí vô cùng khẩn trương. Lưu Manh vung một bạt tay quát, không biết điều. Nếu ngươi còn giả bộ, ta sẽ giết chết ngươi, sau đó trực tiếp hút hồn phách của ngươi. Trương Minh quả nhiên bị chấn nhiếp, sợ hãi nói,

Hắn không biết Linh Dương trước mắt có phải là động vật được bảo hộ hay không. Nhưng thân phận của ba người này đã thể hiện thật rõ ràng. Hắc, tiểu tử, mày là trí nguyện giả sinh viên dám thí gì đi. Một trộm liệp giả khinh thường nhìn Tùy Qua. Biết chúng ta là trộm liệp giả còn dám đứng ra. Thật sự là chán sống sao? Chẳng lẽ mày không biết vì sao có nhiều trí nguyện giả mất tích trong vùng này sao? Bởi vì chúng ta không những săn trộm Linh Dương, còn giết người. Một người khác giơ súng, phun tàn thuốc, hung thần áp sát nói. Tiểu tử, rốt cuộc tụi mày có bao nhiêu người? Kỳ thật huyên đệ của tao nói rất đúng. Hiện tại Linh Dương ít như vậy. Có đôi khi suốt vài ngày cũng không gặp con nào. Còn không bằng săn giết đám trí nguyện giả như tụi mày còn phương tiện hơn. Nói như vậy đám trí nguyện như tụi mày ra cảnh cũng không tệ đi. Trên người ít nhất mang theo mấy ngàn đồng. Còn cầm theo ca me rát hay di động hàng tốt chẳng hạn. Hắc, xử lý một người có thể thoải mái hơn làm dụng một con linh dương. Hơn nữa thu hoạch cũng nhiều. Chương 878. Trộm liệp giả kẻ săn trộm 2. Vô nghĩa cái gì, nhanh chóng xử lý. Tên săn trộm đang xử lý con linh dương lạnh lùng nói. Tên kia tựa hồ là lão đại. Hai người kia nghe xong liền giương súng lạnh lùng nói. Tiểu tử, muốn trách thì trách mày xen vào việc người khác. Mày thích linh dương như vậy, kiếp sau đầu thai làm linh dương đi. Tiếng súng vang lên, ánh lửa hiện ra, viên đạn gào thét bay thẳng vào trán Tùy Qua. Tên nổ súng buông súng xuống, tựa hồ nhận định Tùy Qua đã chết. Nhưng chuyện dù gì lại xảy ra, Tùy Qua vẫn nguyên vẹn đứng yên. Trên trán không có lỗ thủng chảy máu, mà viên đạn lại đang lơ lửng trước trán hắn. Thật giống như gặp phải thời gian ngừng lại. Ba người đều phát hiện tình huống không đúng. Hai người kia lại giơ súng lên, mà lão đại cũng ném truy thủ rút súng. Sưu, sưu, sưu. Ba đạo thanh sắc kiếm quang lướt qua trước mặt ba người. Nhất thời cây súng trong tay bọn hắn bị chém thành hai đoạn. Lần này ba người hoảng sợ đến mức run rẩy tay chân, giống như vừa gặp phải ma dược. Mày rốt cuộc là ai? Lão đại kia kiên trì hỏi. Tùy Qua không trả lời đối phương, hỏi ngược lại. Tụi mày có biết vì sao tao chỉ chặt đứt súng của tụi mày không? Ba người cảm giác tựa hồ còn một con đường sống. Vị lão đại nói. Anh là trí nguyện giả, là sứ giả hòa bình, cho nên anh tính toán cho chúng tôi nhận sự trừng phạt của pháp luật. Anh, chúng tôi nguyện ý nhận sự trừng phạt của pháp luật. Phải, chúng tôi nguyện ý nhận sự trừng phạt của pháp luật. Hai người còn lại cũng vội vàng nói. Việc này chỉ sợ phiền toái, chỉ sợ tôi không thể thỏa mãn nguyện vọng của các người. Tùy Qua nói. Bởi vì tôi không dự định cho ba người nhận sự trừng phạt của pháp luật. Ba người vừa nghe cảm giác tình huống không ổn, không hẹn mà cùng cất bước bỏ chạy. Nhưng Tùy Qua đưa tay chộp tới, đem ba người ném ngã dưới chân. Sau đó dùng tiên thiên cương khí chặt đứt gân tay chân của bọn hắn. Theo sau Tùy Qua ném ba người vào trong sông, thản nhiên nói. Hy vọng các ngươi kiếp sau đầu thai làm heo dương, cảm thụ mùi vị bị người giết. Đáng tiếc ba người đã không thể trả lời Tùy Qua, rất nhanh đã bị chìm vào trong nước sông băng xương. Sau khi xử lý xong ba trộm liệp giả, Tùy Qua tiếp tục đi tới, rất nhanh đã tới cuối sơn cốc. Nơi này là một vách núi rất cao, cao chừng mấy ngàn thước. Mặt trên là núi tuyết băng xuyên chưa bao giờ tan rã. Ngay cả vượn khỉ cũng khó thể trèo lên. Thậm chí chim chóc cũng không thể bay lên. Đương nhiên điều này không làm khó được Tùy Qua. Rất nhanh hắn đã đi lên vách núi đá. Nhưng vẫn không tìm được địa phương mà Huyền Cốt Lão Ma gọi là Xà Ưng Cốc. Tinh thần lực của Tùy Qua đi vào Hồng Mông Thạch hỏi Lão Ma. Lão Ma kinh ngạc nói. Ngươi hiện tại đã tới giữa hè sao? Ngươi có phải đến sớm hay không? Ách, vật quan trọng như vậy ta đương nhiên cần đến xem sớm một chút. Tùy Qua thản nhiên nói. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết Xà Ưng Cốc rốt cuộc ở địa phương nào là được. Về những chuyện khác ngươi đừng hỏi, không cần nghĩ tới, nếu không ngươi sẽ nếm khổ, biết chưa? Lão Ma có chút không được tự nhiên tiếp tục nói. Còn chưa tới giữa hè, cẩu đầu yêu tham chưa đột phá thành yêu thảo. Nếu ngươi hái sớm dược tính không đủ, chẳng phải tận diệt bảo vật. Ta đã nói đây là chuyện của ta, không cần ngươi lo lắng. Tùy Qua hừ lạnh nói. Ta hỏi lại một lần, Xà Ưng Cốc ở địa phương nào? Ta phải đi ra ngoài xem qua mới biết được ngươi đang ở đâu. Lão Ma Gian xảo nói. Tùy Qua tâm niệm vừa động, đã chuyển lão ma ra ngoài. Nhưng bị hồng mông tử khí trói buộc. Hơn nữa hồn phách lão ma cũng không mạnh mẽ, cho nên không có bất kỳ cơ hội nào đào thoát. Sau một lát, huyền cốt lão ma bị Tùy Qua kéo vào trong hồng mông thạch. Nói đi, Tùy Qua nói. Huyền cốt lão ma có chút thất vọng nói. Ngươi đi đúng phương hướng, nhưng còn phải dọc theo băng xuyên tiếp tục đi tới. Đại khái còn chừng 100 cây số, ngươi sẽ nhìn thấy một ngọn núi trụi lùi, không kết băng. Đỉnh núi có một ngũ hành đại trận. Ngươi kích hoạt trận pháp là có thể tiến vào một dãy núi khác. Xà Ưng Cốc nằm ở bên trong. Nhưng ngàn vạn lần đừng hái cẩu đầu yêu tham quá sớm. Vì sao không thể hái sớm? Tùy Qua thản nhiên hỏi. Có phải còn có âm mưu gì muốn đối phó ta? Ta đã bị ngươi nhốt trong pháp bảo, còn có được âm mưu gì? Lão ma hử nói. Chỉ là một khi cẩu đầu yêu tham hóa thành yêu thảo mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Hiện giờ tuy ta không thể lấy được, nhưng ít nhất nhìn thấy nó hóa thành yêu thảo trong lòng cũng thấy thoải mái. Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy thì ngươi không cần lo lắng. Bởi vì nó ở trong tay ta tất nhiên sẽ tấn thăng thành yêu thảo. Tùy Qua cười hắc hắc, lui ra khỏi hồng mông thạch. Lão ma cũng không nói dối. Tùy Qua nghe theo lời hắn ngự kiếm phi hành. Sau một lát quả nhiên nhìn thấy một ngọn núi không phủ tuyết đứng vững giữa biển mây. Tùy Qua đáp xuống đỉnh núi quả nhiên nhìn thấy có 5 khối đá lớn chính là tượng trưng cho ngũ hành trận pháp. Tùy Qua di chuyển trận pháp đặt theo phương vị kim mộc thủy hỏa thổ, sau đó rót vào tiên thiên chân khí, oanh long. Chỉ thoáng chốc 5 khối đá di động thật nhanh, trận pháp mở ra, thân ảnh Tùy Qua biến mất trong 5 khối đá. Nhưng Tùy Qua lại không biết ở sườn núi nơi này có một tấm bia lớn cao hơn một thước. Trên đó viết dòng chữ quốc giới 109. Nguyên lai đây chính là cột mốc biên giới. Có lẽ động tính vận chuyển của ngũ hành đại trận đã khiến một ít người chú ý. Sau một lát có vài người đội khăn trùm đầu chạy vội lên đỉnh núi. Nhìn thấy tảng đá bị di động qua, một nam tử dùng tiếng thiên trúc nói. Đám tu sĩ chết tiệt kia lại tiến nhập vào cảnh nội thiên trúc quốc chúng ta. Thật là đáng chết. Hừ, nhất định là người của Long Đằng. Lần này phải làm cho bọn hắn biết một chút về hậu duệ của A Dục Vương vĩ đại. Sự lợi hại của Khổng Tước Vương thì mở ra trận pháp, liệp sát đám đáng chết kia. Một người không đổi khăn hùng hổ nói. Sau khi ngũ hành trận pháp mở ra, Tùy Qua đã đi tới một địa phương khác. Đương nhiên, nơi này vốn có tồn tại, chỉ là bị người tu hành dùng trận pháp che giấu, cho nên biến thành địa bàn tu hành giới. Loại địa phương này thật không ít. Theo Tùy Qua biết, phường hội cũng giấu ở một địa phương bí mật. Nhưng cụ thể ở địa phương nào Tùy Qua không biết. Ngay cả người của Long Đằng cũng không biết. Chỉ biết nơi kia gọi là Thiên Ngu Sơn. Ngoại trừ phường hội, còn có một ít viễn cổ tông môn ẩn nấp càng sâu. Bởi vì càng thêm phức tạp, còn có trận pháp hung hiểm che giấu. Hơn nữa rất ít môn nhân ra đời. Cho nên những tông môn kia rốt cuộc nằm ở địa phương nào thì không ai biết được. Nhắc tới Xà Ưng Cốc, sau khi đi vào cũng không phải là một sơn cốc, mà chỉ là một nơi tĩnh mịch. Chương 879. Xà Ưng Cốc. Đây là một dãy cao nguyên, không có băng tuyết, nhưng gió lạnh thổi thật mãnh liệt. Nếu như là người thường chỉ sợ đã bị lạnh cóng. Đất đai thật cằn cỗi, thật cứng rắn, giống như là nham thạch. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài cọng cỏ dại nhưng cũng đã khô héo. Trên mặt đất còn có thể nhìn thấy một ít gì đó màu trắng. Đều là xương cốt đã bị phong hóa. Đủ loại động vật, cũng có hài cốt của nhân loại. Không biết bị quên lãng nơi này đã bao nhiêu năm. Tuy rằng Tùy Qua nóng lòng tìm kiếm Xà Ưng Cốc, nhưng hắn không ngự kiếm phi hành mà đi bộ tới trước. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ lần trước suýt chết trong tay nhóm người Ngô Thiên Tàn, Tùy Qua đồng học đã ý thức được đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho nên bây giờ đi tới bí cảnh của tu hành giới, Tùy Qua đã bỏ qua ý tưởng ngự kiếm phi hành tìm kiếm, mà áp dụng phương thức điệu thấp đi bộ, tránh kinh động cường giả ẩn giấu nơi này. Tuy rằng nơi này thoạt nhìn chỉ là một mảnh tĩnh mịch, nhưng ai có thể bảo chứng không có cường giả ẩn cư đây? Lần trước Tùy Qua liên thủ với Tây Môn Trung phục kích Bạch Lang Nhân Ma, suýt nữa lại bị Huyền Cốt Lão Ma tập kích, thiếu chút nữa lật thuyền trong cống rãnh. Đây chính là giáo huấn máu chảy đầm đìa, nhất định phải biết rút kinh nghiệm. Cho nên sau khi tiến vào nơi này, Tùy Qua chẳng những không ngự kiếm phi hành, hơn nữa thu liếm toàn bộ chân khí, cũng không dùng tinh thần lực đi dò xét, chỉ dùng giác quan đến tìm kiếm cùng phát hiện địa bàn của Xà Ưng Cốc. Nhưng chẳng những như thế, Tùy Qua còn thả tiểu ngân trùng vào lòng đất cho nó cẩn thận đi tra xét. Tiểu ngân trùng chính là hồng hoang dị trùng, ngân âm khúc thiện, chui xuống lòng đất như cá gặp nước, rất khó bị người phát hiện. Hơn nữa cho dù bị người nhận ra cũng có thể dễ dàng thoát thân. Người tu hành tuy có thể lên trời xuống đất, nhưng muốn xuống lòng đất lại chỉ có thể dựa vào cương khí phá vỡ đất đai cùng nham thạch di chuyển, tuyệt đối không được nhanh chóng như tiểu ngân trùng. Tùy Qua chậm rãi đi tới, một mặt không làm kinh nhiễu cường giả ẩn cư nơi này, một mặt cẩn thận đề phòng bị người ám toán. Nhưng hắn điệu thấp cũng không đại biểu người khác cũng điệu thấp giống như hắn. Tùy Qua vừa đi không lâu, liền cảm ứng trên đỉnh đầu có người ngự kiếm mà đến, thanh thế còn không nhỏ. Kháo! Tùy Qua không nhịn được thấp giọng mắng một tiếng. Hắn muốn điệu thấp làm việc, nhưng cố tình lại có vương bát đàn không có mắt quấy rầy chuyện tốt của hắn, còn tạo ra thanh thế lớn như vậy. Đầu ngốc kia rất giống như tự xem mình là cường giả cái thế, quân lâm thiên hạ hay sao? Một đạo kim quang rơi xuống trước mặt Tùy Qua. Đó là một thanh hàng ma sử, bên trên đứng bốn người. Khó trách thanh thế kinh người như vậy. Đại khái bởi nguyên nhân bị quá tải cho nên người ngự vật hao phí không ít nguyên khí, hơn nữa gây ra động tĩnh lớn như thế. Nhưng đây là chuyện không có biện pháp, bởi vì trong bốn người có ba người chỉ có tu vi tiên thiên kỳ, vì vậy chỉ có thể đi nhờ xe. Trong bốn người này, trên đầu ba người đều quấn khăn, chỉ là màu sắc khác nhau, trên lưng đeo loan đao, vừa nhìn đã biết là người thiên trúc. Một người khác đầu trọc, tai to mặt lớn, hở ngực lộ nhũ, hiển nhiên là một đầu đà mập. Trong tay cầm hàng ma sử, ánh mắt vô cùng ngoan độc. Người kia, ngươi tới nơi này để làm chi? Bàn đầu đà nhìn Tùy Qua quát, nói anh ngữ. Từ sau khi Tùy Qua sử dụng đa lịch một, trình độ anh ngữ đề cao, nghe ra được ngữ khí người kia không tốt, lạnh lùng nói: các ngươi vây quanh ta làm gì? Người kia, ngươi lại dám xem thường cột mốc biên giới, tiến nhập địa bàn Thiên Trúc Quốc, còn không bó tay chịu trói chờ đợi trừng phạt. Bàn đầu đà lại quát: ta kháo, nơi này là chỗ giao giới giữa Hoa Hạ cùng Thiên Trúc Quốc sao? Tùy Qua thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói: nếu là chỗ giao giới, dựa vào cái gì nói là địa bàn của các ngươi? Huống chi lão tử là người tu hành, căn bản không để ý tới biên cảnh địa bàn gì. Thiên địa to lớn, mặt ta rong ruổi, nếu các ngươi thức thời thì bớt lo chuyện người. Cuồng vọng, ngươi là đạo sĩ Long Đằng đi? Bàn đầu đà lạnh lùng hỏi. Xem như thế đi, Tùy Qua thản nhiên đáp. Như thế nào, biết Long Đằng lợi hại sao? Vậy đi nhanh lên đi, ta sẽ xem như không phát hiện các ngươi. Long Đằng đạo sĩ là tử địch của Khổng Tước Vương thị chúng ta, cho nên ngươi đi chết đi. Bàn đầu đà đột nhiên lớn tiếng quát, ba người còn lại đều lập tức nhanh chóng rút ra loan đao bổ thẳng về phía Tùy Qua. Sưu, sưu, sưu, tiên thiên đao khí gào thét mà đến. Cảnh giới tiên thiên kỳ, Tùy Qua cười lạnh: ba tên ngu xuẩn, chỉ có tu vi tiên thiên kỳ lại dám động thủ với hắn. Nhưng ba tên này cũng độc ác, tiên thiên đao khí trực tiếp nhắm vào yếu hại của Tùy Qua, rõ ràng muốn lập tức giết chết hắn tại chỗ. Hồng mông tử khí hút, nhìn ba người kia đánh úp tới, Tùy Qua không cử động, nhưng há mồm phun ra tử khí, lại khẽ hấp, nhất thời đem ba đạo tiên thiên đao khí kể cả ba người đồng loạt hút vào trong bụng, xuất thủ biến mất chỉ trong nháy mắt thời gian. Tùy Qua như đang chơi ma thuật đại biến người sống, trực tiếp đem ba người biến mất không thấy. Xúc sinh chết tiệt, các ngươi luôn dùng âm mưu dược kế cùng thủ đoạn hạ lưu. Bàn đầu đà gầm lên giận dữ, hung hăng đem hàng ma sử cắm xuống đất, nhất thời khiến mặt đất chấn rung vỡ ra vài khe nứt, đồng thời cũng chấn rung thịt béo không ngừng. Xúc sinh, thả người của ta ra, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thật sự là buồn cười, các ngươi muốn giết ta, ta há lại bỏ qua người của các ngươi. Tùy Qua cười nhạt, lấy ơn báo oán sao? Loại chuyện này chỉ là truyền thuyết mà thôi, huống chi ngươi là người trong Phật môn, còn ở trước mặt ta hô đánh hô giết đâu. Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi bó tay chịu trói, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Chết đi! Còn chưa đợi Tùy Qua nói hết lời, hàng ma sử trong tay bàn đầu đà đã biến thành cây gậy lớn hướng đầu Tùy Qua nện xuống, tựa hồ muốn nện vỡ toang đầu hắn. Bàn đầu đà nguyên lai là người ngoan độc, đáng chết! Tùy Qua quát lạnh một tiếng, trên thân hiện lên thanh sắc vân gỗ, bàn tay đột nhiên chém ra một đạo mộc hoàng cương khí dài hơn 3 trượng, lăng không chém thẳng tới bàn đầu đà. Không hề để ý tới hàng ma sử đang áp chế trên đỉnh đầu, mộc hoàng cương khí chém vỡ tiên thiên hộ thể chân khí của bàn đầu đà, phát ra thanh âm xé sách, sau đó thuận thế chém vào thân thể to lớn của hắn, đem hắn chém thành hai nửa. Âm dương cảnh, trước khi chết trong miệng bàn đầu đà chỉ kịp phun ra ba chữ kia. Theo sau, thi thể của hắn đã bị Tùy Qua thu vào trong hồng mông thạch, thậm chí kể cả máu huyết. Đối với Tùy Qua mà nói, huyết nhục của người tu hành đều là chất sinh dưỡng thật tốt cải tạo linh điền. Lúc này hàng ma sử mới rơi xuống đỉnh đầu của Tùy Qua. Chương 880, nơi cấm kỵ. Tùy Qua đưa tay tiếp lấy hàng ma sử nặng ngàn cân, nhưng nham thạch dưới chân hắn không chịu nổi áp lực, không ngừng rạn nứt. Tùy Qua lắc đầu, xem ra âm dương cảnh còn chưa đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Nếu không dù tiếp được hàng ma sử của đối phương, cũng có thể hoàn toàn trừ khử trong vô hình mới đúng. Tùy Qua dò xét bốn phía, may mắn hình như cũng chưa dẫn sắc người nào xuất hiện, cảm thấy thả lỏng, thầm nghĩ. Có lẽ mình cẩn thận quá mức độ. Loại địa phương tử tịch thế này đại khái cũng sẽ không có nhân vật lợi hại nào ẩn dật tu hành. Lão đại, tìm được rồi. Sau một lát, tiểu ngân trùng từ dưới lòng đất chui ra, có chút hưng phấn nói. Ngay trung ương khu vực này quả nhiên có một xà ưng cốc, chỗ kia còn thật tốt nha. Thà tốt sao? Tùy Qua thoáng kinh ngạc. Tốt như thế nào? Lão đại nhìn sẽ biết. Tiểu ngân trùng nói, dẫn Tùy Qua đi về hướng xà ưng cốc. Đi thêm chừng trăm cây số, vẫn là đất cằn sỏi đá hoang vu, nhưng lại có chút màu xanh biếc tiến vào tầm nhìn của Tùy Qua. Nơi đó nhất định chính là xà ưng cốc, tiểu ngân trùng nói. Tùy Qua vẫn đủ thị lực nhìn tới. Xà ưng cốc thật giống như một mảnh ốt đảo trong hoang dã, kéo thật dài, nhưng một miệng lớn chờ người đi vào. Nơi này thoạt nhìn rất không tệ, nhất là khi khắp bốn phía đều là một mảnh tử tịch. Nhưng chỉ riêng tên xà ưng cốc đã khiến cho người cảm thấy được có ý tứ hung sát bên trong. Thật sự chỉ là một mảnh ốt đảo thôi sao? Tùy Qua ném lão ma ra ngoài, hỏi. Là nơi này sao? Phải, lão ma nói. Nơi này chính là xà ưng cốc. Mảnh thiên địa nơi đây trải qua biến đổi lớn biến thành tử tịch. Chỉ còn sơn cốc này còn thiên địa linh khí nồng đậm tồn tại mà thôi. Đồ vật ngươi cần nằm giữa sơn cốc này. Trong sơn cốc này có thứ gì hung sát nguy hiểm không? Tùy Qua hỏi. Hắc, Huyền Cốt lão ma lại nở nụ cười. Vì sao cười? Tùy Qua hỏi. Nếu ta nói không có nguy hiểm, ngươi sẽ tin sao? Lão ma cười nói. Ngươi đã không tin lời của ta, cần gì phải hỏi ta? Tuy rằng ta không tin lời của ngươi, nhưng ta vẫn thích hỏi ngươi. Tùy Qua đáp. Nếu ngươi làm cho ta mất hứng, ta không để ý gạt bỏ ước định trước đó, cho ngươi vĩnh viễn chịu khổ. Được rồi, ta cho ngươi biết, Lão ma nói, giữa sơn cốc này có rất nhiều xà trùng, nhưng đối với ngươi mà nói hẳn là không xem vào đâu. Mặt khác tuy rằng cửu đầu yêu tham còn chưa hoàn toàn biến thành yêu thảo, nhưng thật khó đối phó. Ngươi đừng ngược lại bị nó ăn đi. Nói tới uy hiếp, cửu đầu yêu tham còn nguy hiểm hơn bất kỳ đồ vật gì khác. Vậy sao? Phải, chính là như vậy. Lão ma trả lời. Tùy qua không hỏi thêm, đem lão ma ném vào hồng mông thạch, sau đó lại kéo một tên người thiên trúc đi ra. Có hồng mông tử khí trói buộc, người kia không cách giãy giụa, nhưng miệng cũng rất cứng rắn, luôn chửi mắng tùy qua. Nhưng tùy qua không tâm tình dây dưa với hắn, vươn tay bóp nát một ngón xương tay của hắn, sau đó hỏi, nói cho ta biết, sơn cốc phía trước ngươi có biết không? Thứ đồ vật a, lại một ngón tay bị nát, nói sơn cốc kia chính là nơi cấm kỵ. Nghe lời của người kia, hình như biết về chỗ này. Nơi cấm kỵ? Tùy qua hỏi. Cẩn thận nói ta nghe một chút đi, tại sao các ngươi lại xuất hiện ở nơi này, sơn cốc kia là địa phương thế nào? Chúng ta là người thủ hộ Thiên Trúc Quốc, Khổng Tước Vương thì cũng tương tự như Long Đằng các ngươi. Nơi này là khu thần bí biên cảnh Thiên Trúc Quốc, chúng ta xưng là La Sát Chi Nguyên. Chúng ta là thủ vệ, không cho phép người khác tiến vào nơi này, nhất là giữa sơn cốc. Đó là nơi cấm kỵ, toàn bộ người của Thiên Trúc Quốc đều không được phép vào bên trong. Chỉ có tổng trưởng thị vệ đại nhân của Khổng Tước Vương thì từng đi vào bên trong, những người còn lại đều không cho phép đi vào. Ngươi mạo phạm quốc thổ của chúng ta, còn tiết độc tôn nghiêm của Khổng Tước Vương thì A-la Thiên đại nhân rất nhanh sẽ biết. Hắn nhất định sẽ tự mình ra tay đưa ngươi vào địa ngục. Người kia còn chưa nói xong, lại bị tùy qua thu vào trong hồng mông thạch. Nhưng từ trong lời nói của hắn, tùy qua xác định huyền cốt lão ma đã nói dối. Thật hiển nhiên xà ưng tốc hung hiểm trùng trùng, nếu không mà nói làm sao bị người Thiên Trúc gọi là nơi cấm kỵ. Phải biết rằng những người Thiên Trúc luôn phi thường tự đại, có thể làm cho bọn hắn gọi là nơi cấm kỵ, chỉ sợ không chỉ vì một gốc cửu đầu yêu tham còn chưa thành hình đi. Huyền cốt lão ma không hổ là tâm ma, không thay đổi được bản tính gạt người. Nhưng lúc này tùy qua cũng không muốn đi thu thập lão ma, biết được bên trong nguy hiểm trùng trùng, nhưng hắn vẫn muốn đi vào bên trong, chỉ là càng thêm cẩn thận mà thôi. Phú quý hiểm trung cầu, bởi vì chuyến đi này không chỉ quan hệ đến chuyện hắn muốn kết đan, hơn nữa một khi cửu đầu yêu tham hoàn toàn biến thành yêu thảo, hắn có thể lợi dụng nó chế tạo ra ma dược. Ma dược theo ghi chép trong Thần Nông Tiên Thảo Quyết chính là dùng cho đạo sĩ hóa thân yêu ma, tăng cường sức chiến đấu. Thứ này chính là vật mà tùy qua tha thiết ước mơ. Dù hắn có Thần Nông Tiên Thảo Quyết, có linh điền, nhưng phẩm cấp linh điền không đủ cao, thời gian còn ít, chưa thể đào tạo ra yêu thảo. Cho nên sau khi thu được cửu đầu yêu tham, sẽ có ưu đãi vô cùng. Đâu chỉ đơn giản đột phá kết đan như trong suy nghĩ của huyền cốt lão ma. Rất nhanh tùy qua đã đi tới lối vào sơn cốc. Còn chưa đi tới, một đầu bạch xà từ trên nhánh cây nhảy xuống, mở miệng tanh hôi táp thẳng vào cổ tùy qua cực kỳ tàn nhẫn. Con rắn kia còn chưa cắn trúng cổ tùy qua, thân thể của nó đã đứt thành hai đoạn. Nhưng không biết bạch xà thuộc chủng loại gì, lại vô cùng hung hãn. Tuy bị đứt nửa người nhưng vẫn từ trên mặt đất bật lên, há mồm cắn vào chân tùy qua. Lần này tùy qua cũng không dùng tiên thiên chân khí xếp chết nó, mà mặc cho nó cắn chân. Âm dương cương khí biến thành dị thường mềm mại. Nhưng miệng con rắn kia tuy nhìn qua như đang cắn chân hắn, nhưng không cách nào phá nát được tầng mộc hoàng cương khí mềm mại như lá mỏng kia. Cắn rồi, hài lòng sao? Tùy qua cười lạnh một tiếng, mộc hoàng cương khí chấn động trực tiếp đánh bay con rắn ra ngoài. Đúng lúc này một đầu hắc ưng bay nhanh xuống, đã bắt được nửa thân thể của bạch xà, sau đó nhanh chóng bay vút lên bầu trời, có lẽ đi hưởng dụng thịt rắn mỹ vị. Tùy qua cũng không xử lý đại ưng kia, dù sao đầu ưng kia sáng mắt hơn con rắn, biết rõ không thể trêu chọc tới tùy qua. Sơn cốc kéo dài dốc xuống dưới, biến mất xa xa, mặc dù là Tùy Qua cũng nhìn không thấy cuối. Hơn nữa nơi này đích thật không ai lui tới, không có lối đi. Hai bên sơn cốc cây cối xum xum, cỏ dại phủ kín. Trong bụi cỏ không ngừng vang lên thanh âm xào xạc. Không cần phải nói cũng biết là thanh âm độc xà.